Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 văn một cơ ngá này nếu có 2-3 cân thì quả thực có thể bán được 100 văn, nhưng Nam Khê không nói giá này. Hai người trước mắt nhìn không thiếu tiền, không cần tiết kiệm cho họ. 50 văn một cân, Nam Khê trực tiếp tăng 10 văn một cân, tưởng hai người sẽ mặc cả, ai ngờ hai người lại không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Cũng là do nàng chưa từng đi Lâm Dương, không biết trước đây có một con thuyền lớn chìm ngoài biển, mùa cá hoàng hoa nhiều nhất giảm sản lượng không ít. Gần đây cá hoàng hoa trên thị trường vừa hiếm vừa đắt. Nếu có hàng, hầu như đều khoảng 50 văn một cân, không khác giá nàng đưa ra. Hơn nữa, cá của nàng còn tươi sống như vậy, xứng đáng với giá đó. Hai người lập tức cân cá, chia cá xong rồi mới bàn chuyện chính. Nam Khê được đệ đệ nhắc nhở, lục từ trong nhà ra một cái cân, có lẽ là cân trái cây trước đây của gia đình. Ta muốn con lớn hơn này, lão Trần nói rồi liền muốn bắt cá, Dư Đào vội vàng ngăn lại. Cá này không chịu ngoan ngoãn trên cân, nhảy ra rơi C, H, E, T thì sao? Vậy cân thế nào? Hina, đơn giản thôi, Dư Đào có cách, trực tiếp lấy một cái chậu nước, bắt cá của mình bỏ vào chậu, sau đó đổ nửa chậu nước, buộc dây vào chậu rồi treo lên cân. Cân xong thì bắt cá bỏ vào chậu, trừ đi trọng lượng dây, nước và chậu là xong. Cuối cùng, con lớn cân được 3,4 cân, con nhỏ 2,8 cân, xem như khá nặng. Nam Khê thầm tính trong lòng, một con 170 văn, một con 140, tổng cộng 310 văn. Con này của ta 170 văn, Nam nha đầu, ta thêm 3 văn nữa, cháu bán luôn cái chậu này cho ta được không? Lão Trần nói rồi bắt đầu móc tiền, Dư Đào bị nhắc nhở cũng vội thêm 3 văn mua chậu. Vốn dĩ Nam Khê không định lấy tiền chậu vì họ là khách hàng lớn, nhưng thấy họ đã rút tiền ra thì không có lý do gì không nhận. Được, cháu đi lấy thêm chậu, 2 cái chậu, 2 con cá, sợ ít nước, Nam Khê còn đặc biệt chạy ra biển lấy thêm nước đổ vào. Dư Đào và Lão Trần vui mừng trả tiền, rồi mới nói đến việc chính. Vì trước đây đã bàn rất nhiều chi tiết với Nam Khê nên lần này trực tiếp đưa khế ước ra. Khê nha đầu, ta nhớ cháu biết chữ, cháu xem trước, có vấn đề gì thì bàn lại. Nam Khê ngồi bên cạnh đệ đệ cùng xem khế ước, vừa xem một dòng đã nhíu mày. Đồng ý cho Lộ Trường Minh thuê, Lộ Trường Minh là ai? Lộ Trường Minh chính là chủ chúng ta, bây giờ cháu quên nhưng chắc A Trạch đã nghe qua Lộ gia. Nam Trạch mở to mắt, ngạc nhiên hỏi, là Lộ gia giàu nhất đảo Quỳnh Hoa phải không? Đúng vậy, chính là Lộ gia đó, toàn đảo Quỳnh Hoa đều có sản nghiệp của họ, cho họ thuê cháu yên tâm, tuyệt đối không loạn, cũng biết gốc gác. Nam Khê nhìn ánh mắt đệ đệ là biết lời này không sai. Trước đây chỉ nói cho thuê, không hỏi rõ cho ai thuê, là nàng sơ suất. Bây giờ khế ước đã đưa ra, xem lại rồi tính. Hai tỷ đệ tiếp tục xem, thời hạn là 30 năm như đã nói trước, không có vấn đề. Cây xoài không được động đến cũng đã ghi vào khế ước, còn Lộ gia cam kết không làm gì khiến đất đai bị thoái hóa trong vườn. Hai tỷ đệ mỗi năm vẫn có thể lên núi chăm sóc cây xoài, hái xoài, trước tháng năm mọi quả chín trên núi sẽ được thu hoạch gửi về Nam gia. Hai người xem rất kỹ, cố gắng không để mình bị thiệt thòi chút nào. Đến khi thấy số tiền thuê, hai tỷ đệ gần như cùng nín thở tròn mắt. Mỗi năm 5 lạng bạc, 30 năm là 150 lạng. Thật quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê từng nghe Lư Thẩm nói, vườn quả trên núi giá cao nhất cũng chỉ khoảng 200 lạng. Nhà mình là cho thuê, vườn quả cũng không lớn, xứng đáng giá này. Làng Đông Hưng là một làng trài khá hẻo lánh, không có trái cây nổi tiếng. Đất trên núi không có giá trị, đất trong làng càng không. Nam Khê ban đầu không hy vọng nhiều, chỉ nghĩ nếu được vài chục lạng thì đã là nhiều. Không ngờ, hai tỷ đệ mãi không hoàn hồn, Dư Đào và Lão Trần không hiểu phản ứng này là gì, chẳng lẽ là chê ít. Khê nha đầu có tinh tế như vậy sao? Huống hồ, thông báo trên đã chưa phát ra, nàng không thể biết được. Dư thúc thúc, cái giá này cháu không hài lòng. Nam Khê đau lòng đẩy khế ước ra, kể về chuyện sáng nay đi xem náo nhiệt với Xuân Nha. Nàng không nói nhiều, chỉ đơn giản vài câu đã thấy hai người đối diện có chút không thoải mái. Cháu nghe mấy đại nương nói làng sắp có chuyện tốt, xem ra các người muốn mua vườn quả nhà cháu cũng vì nghe được tin tức gì đó. đất trên núi không chỉ giá này. Dư Đào và Lão Trần nhìn nhau, biết tin tức đã lộ. Dù không biết Nam Khê biết được bao nhiêu, nhưng 5 lạng bạc rõ ràng là không thể. May mà đất cần mua đã mua hết, chỉ còn lại mảnh đất Nam Gia. Nói đến đây, Dư Đào cũng đành chấp nhận. Ông ta đẩy Lão Trần, bảo ông ta lấy ra khế ước khác đưa cho 2 tỷ đệ. Khế ước này điều kiện gần như giống hệt khế ước trước, chỉ đổi giá tiền. 5 lạng bạc một năm đổi thành 10 lạng bạc một năm. Trực tiếp gấp đôi, nhưng có điều kiện kèm theo. Trong vòng 30 năm nếu Nam Gia muốn bán vườn quả phải ưu tiên bán cho Lộ Gia. Cách chương.